Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đã bước sang tháng 5, thời tiết ở thủ đô có vẻ ổn định hơn, dự báo thời tiết cho thấy tuần tới sẽ không có mưa. Nhiệt độ tối đa chỉ khoảng 26 độ C, trời có gió nhẹ và không mây. Thời tiết khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái. Nhưng vào ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, không có nhiều người hăng hái với công việc, ngay cả Phương Du cũng không thoát khỏi. Lần này không chỉ vào buổi chiều, ngay từ buổi sáng cô đã chuẩn bị cho mình một ly Americano, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn. Hầu hết các nhân viên trong công ty thậm chí còn ỉu xìu hơn cô. Rõ ràng họ vẫn đang chìm đắm trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày vừa qua. Khi nghĩ đến chuyện vì ngày nghỉ bù mà phải làm việc đến thứ bảy, họ càng khóc lóc nhiều hơn. Đành nhìn lại trải nghiệm của mình trong kỳ nghỉ 1 tháng 5 này và mong chờ đến kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ vào tháng 6. Bên cạnh đó, chỉ có thể làm những việc cần làm. Cho đến khi gần hết tuần và thứ bảy đến, sự nhiệt tình trong công việc của mọi người dường như đã quay trở lại. Phương Du mới ngồi trong văn phòng chưa được bao lâu sau cuộc họp, thì có tiếng gõ cửa văn phòng. Đó là một người quen cũ ở phòng tài chính. Tề Vận đến nộp báo cáo. Trợ lý Phương, đây là báo cáo tháng trước mà thẩm tổng yêu cầu. Được rồi, chị Vận. Phương Du mỉm cười tiếp nhận, lật qua số liệu trong đó. Cô là sinh viên chuyên ngành tài chính, rất nhạy cảm với những con số. Tề Vận không rời đi ngay lập tức. Cô ấy lớn hơn Phương Du vài tuổi và bây giờ lại có vẻ dè dặt khi nói chuyện. Phương Du nhìn cô ấy, nhịn không được hỏi, chị Vận còn có chuyện gì sao? Sau khi tan sở chị sẽ nói cho em biết. Tề Vận nói nửa vời. Là chuyện tốt. Phương Du mỉm cười. Được. Nhưng cô có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Một số đồng nghiệp có mối quan hệ tương đối tốt với cô trong công ty khi không có chuyện gì làm, hay muốn làm bà mối, cũng không thường xuyên lắm, khoảng vài tháng một lần. Bởi vì danh tiếng, không muốn yêu đương, chỉ muốn theo đuổi sự nghiệp của cô đã được khẳng định. Nhưng theo ý kiến của đồng nghiệp, cô đã được thăng chức làm trợ lý tổng tài. Về cơ bản khả năng thăng tiến thêm nữa là không đáng kể. Làm sao cô có thể tiếp tục thăng tiến lên tới phó chủ tịch sao? Điều này có thực tế không? Cho nên vẫn có người sẵn sàng hành động lần nữa. Không có lý do gì khác, trừ việc Phương Du đã xuất sắc rồi. Chức vụ hiện tại là trợ lý tổng tài. Nếu có mối quan hệ tốt với cô chỉ thêm lợi mà thôi. Mọi người đều có rất nhiều tâm tư, muốn nhân cơ hội đến gần Phương Du hơn. Phương Du nhìn thấu mọi thứ nhưng không lộ ra. Cô giống như một miếng bọt biển, có thái độ như nhau đối với mọi người. Sau khi Tề Vận rời đi, Phương Du xem lại báo cáo tài chính, sau đó đi đến văn phòng chủ tịch bên cạnh nộp tài liệu. Cô cũng tóm tắt nội dung đã xem qua. Thẩm Ánh Chi nghe xong liền gật đầu. Lại ngẩng đầu nói với cô, 3 giờ chiều sẽ có người đãi chúng ta trà chiều. Cô hãy đến quầy lễ tân nhận, coi như lời chúc ngày cuối tuần dành cho mọi người. Mặc dù chỉ có một ngày là ngày mai thôi. Được, Thẩm Ánh Chi nhìn chằm chằm Phương Du lần nữa. Cuối cùng vẫy tay ra hiệu cho Phương Du về phòng. Chỉ còn 10 phút nữa là đến 3 giờ. Phương Du đang ngồi trong văn phòng, kiểm soát thời gian làm việc. Khi gần đến giờ, cô đi về phía quầy lễ tân. Rất nhiều người giao hàng bước ra từ thang máy. Mọi người đều cầm đồ tráng miệng và trà sữa trên tay. Những thứ này không thể để ở quầy lễ tân, nên Phương Du đưa họ đến phòng trà bày biện đồ ăn. Sự xuất hiện của nhiều người giao hàng này khiến nhân viên trong khu văn phòng sôi sục như nước đun sôi. Mọi người nhìn nhau mấy lần, trong mắt đều thấy rõ sự bối rối và tò mò. Không biết chuyện vui gì đang diễn ra. Một bữa trà chiều tầm cỡ như vậy không phải nhân viên văn phòng nào cũng có thể mua được. Thẩm Ánh Chi rất hào phóng với nhân viên. Từ khi cô đến công ty, đồ ăn trong phòng trà còn ngon hơn trước gấp mấy lần. Chẳng lẽ là Thẩm tổng chiêu đãi? Đây là khả năng có thể xảy ra nhất. Chiếc bàn dài trong phòng trà bày đầy các loại món tráng miệng. Những người giao hàng lần lượt bước vào để sắp xếp đồ ăn. Khoảng 10 phút sau không có ai đến nữa. Phương Du đếm và phát hiện có hơn 200 suất trà sữa và món tráng miệng. Trà sữa không phải là thương hiệu bình dân mà là loại đắt tiền. Món tráng miệng cũng đến từ một nhãn hiệu nổi tiếng. Có người đang tranh thủ lúc pha cà phê, tò mò hỏi Phương Du. Phương Du, đây là Thẩm tổng chiêu đãi à? Một lúc nữa sẽ biết thôi. Phương Du khẽ mỉm cười. Trong lòng cũng mơ hồ đoán được. Xét theo lời nói của Thẩm Ánh Chi thì dù sao cũng không phải Thẩm Ánh Chi mời. Nhưng cô cũng không nên đưa ra câu trả lời sớm. Mọi người đều tò mò. Công việc cũng bị xếp lại phía sau. Nhưng, một lúc mà Phương Du nói chỉ kéo dài có vài phút. Thẩm Ánh Chi ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch và đi đến quầy lễ tân. Cô cúi đầu trả lời tin nhắn. Khi ngước nhìn lên, Đàm Vân Thư đã ở cửa thang máy. Phương Du đứng một bên cũng nhìn thấy Đàm Vân Thư. Đối với người chiêu đãi, Phương Du không hề ngạc nhiên. Nhưng cô không ngờ Đàm Vân Thư lại xuất hiện ở thủ đô. Cô tưởng đây chỉ đặt hàng trực tuyến. Trong tuần qua, Đàm Vân Thư cách ngày đều gửi tin nhắn cho cô. Tất cả đều liên quan đến Phương Đức Minh. Nói rằng không tiện gọi điện cho ông cụ, nên phải nhờ cô thay mặt mình chuyển lời. Phương Du vì sự việc xảy ra với ông ngoại, mỗi tối khi về nhà đều trò chuyện video với bà ngoại để cập nhật tình hình. Sau đó nói cho Đàm Vân Thư biết cụ thể. Không có chủ đề khác được đưa ra. Kết quả là Đàm Vân Thư lại xuất hiện trước mặt cô. Thẩm tổng, Đàm Vân Thư hôm nay mặc một bộ Âu phục rất sang trọng. Tổng thể trông khí thế hơn lần trước. Sau khi gọi Thẩm Ánh Chi, nàng nghiêm túc gật đầu với Phương Du. Trợ lý Vương, Đàm Vân Thư hỏi, cậu đã nhận được mọi thứ chưa? Phương Du gật đầu, đã nhận được. Sau đó Thẩm Ánh Chi dẫn người đến khu vực văn phòng. Chính thức giới thiệu với mọi người xin hãy đặt công việc của mình xuống trước. Bữa trà chiều hôm nay do Đàm Tổng ở khách sạn Quân Linh chủ trì, hôm qua công ty của cô ấy đã chuyển đến tòa nhà văn phòng bên cạnh. Nên tâm trạng vui vẻ, đặc biệt mời mọi người ở tầng này chút đồ ngọt để thưởng thức. Cô nói tiếp, mọi người lần lượt đến lấy nhé, đừng chen lấn, cảm ơn Thẩm Tổng. Cảm ơn Đàm Tổng, các nhân viên tươi cười rạng rỡ, bởi vì điều này có nghĩa là các tầng khác không có phần. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trong các nhóm trò chuyện lớn của công ty. Một số người còn chụp ảnh khi nhận được trà chiều và đăng lên mạng xã hội. Ai lại không thích một món tráng miệng miễn phí? Khả năng tiếp nhận đồ ngọt của Phương Du bây giờ đã khá hơn trước. Có thể là nhờ Phù Sương. Người bạn này của cô thích mua bánh mì và bánh ngọt mỗi khi có dịp vui gì đó. Theo thời gian, khả năng ăn ngọt của cô cũng đã được cải thiện rất nhiều. Ít nhất sẽ không nhăn mặt khi uống trà sữa quá ngọt. Giống như những người khác, cô lấy một món tráng miệng và trà sữa rồi quay trở lại văn phòng của mình. Cô cũng gửi bức ảnh vào nhóm trò chuyện của ba người họ. Dòng chữ đính kèm rất đơn giản. Bạn của sếp đã chiêu đãi tôi bữa trà chiều, Đường Bán Tuyết trả lời ngay lập tức. Đàm Vân Thư, Phương Du, sao cậu giỏi đoán thế, Đường Bán Tuyết, trực giác của phụ nữ. Phương Du mỉm cười nhìn điện thoại, sau đó đề cập đến việc cô có thể sẽ được đồng nghiệp giới thiệu với ai đó sau khi tan sở. Đường Lão Sư, xin hãy cho tôi một chút trực giác. Người mà tôi sắp được giới thiệu lần này là sẽ là du học sinh hay bác sĩ? Hay là tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài vậy? Những lời giới thiệu mà cô nhận được trong vài năm qua đều là những nhân tài trẻ, như vậy, đều cùng một khuôn mẫu. Phù Sương nhảy vào và nói, trực giác của tôi thì không phải vậy, Đường Bán Tuyết không có trả lời. Ngược lại nói, huống Tiến hai ngày trước tới chỗ tôi khóc lóc, cũng không biết khóc vì cái gì nữa. Tiểu Du của chúng ta đã cự tuyệt quá nhiều người, cho nên mặc kệ hắn đi. Phương Du nhìn đoạn hội thoại mỉm cười. Hai ngày trước, huống Tiến bất ngờ tỏ tình với cô, nhưng chưa kịp nói hết lời đã bị từ chối. Trò chuyện vài câu, Phương Du nhìn về phía bữa trà chiều trước mặt, món tráng miệng không lớn, dành cho một người, cô nhanh chóng giải quyết, nhưng uống trà sữa với tốc độ chậm hơn. Mãi đến 6 giờ, ly trà sữa mới chạm đáy. Cô dọn dẹp tất cả và ném vào thùng rác bên ngoài. Cô nhìn thấy Tề Vận đang đợi cô với tư thế dễ thấy cùng nụ cười trên môi. Người trong khu văn phòng dần dần ra về. Vẻ mặt mọi người đều có phần thoải mái hơn. Dù sao ngày nghỉ cũng đến. Phương Du đeo kính vào và đi đến trước mặt Tề Vận. Tề Vận nói, chúng ta vào phòng trà nói chuyện. Thang máy hiện tại có quá nhiều người. Không tiện, được, Phương Du mỉm cười đáp lại. Mọi người đều đang vội tan sở. Người duy nhất trong phòng trà lúc này là Đàm Vân Thư. Nàng đang ngồi bên cửa sổ đối diện với cửa ra vào. Hình như đang trả lời tin nhắn. Đầu ngón tay bấm liên tục vào màn hình. Khi có người bước vào, nàng nghiêng đầu nhìn ra. Tề Vận bước tới, vốn là một người làm việc lâu năm. Cô ấy có thể thoải mái nói chuyện với mọi người. Vậy nên cười hỏi, cô đang chờ Thẩm Tổng à? Đàm Vân Thư mỉm cười đáp lại. Cậu ấy vẫn đang tăng ca. Vừa nói, ánh mắt của nàng rơi vào khuôn mặt Phương Du. Nàng chớp chớp lông mi, gật đầu với Phương Du. Với ánh mắt dịu dàng hỏi, trợ lý Vương, bữa trà chiều có được không? Cảm ơn Đàm Tổng vì sự hiếu khách. Không có gì đâu, Đàm Vân dừng một chút, nói tiếp, chỉ cần cậu thích là được. Mặc dù Tề Vận hơi ngạc nhiên trước sự tương tác giữa họ, nhưng cô ấy đột nhiên nghĩ rằng Phương Du luôn đi theo Thẩm Tổng. Việc Đàm Vân Thư và Phương Du quen biết nhau là điều bình thường. Cô ấy không nghi ngờ thêm nữa, kéo cái ghế ở cạnh bàn Đàm Vân Thư ra. Có chuyện gì vậy chị? Phương Du cũng kéo ghế ra. Đàm Vân Thư ở ngay phía sau cô, khoảng cách chưa đầy nửa mét, có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn rực lửa bên ngoài cửa sổ. Đồng tử của nàng cũng phản chiếu một màu đỏ cam. Tề Vận bí ẩn lấy ra một tấm thiệp và đặt nó trước mặt cô. Phương Du nhìn kỹ hơn, thì ra không phải là muốn trực tiếp làm mai như cô đã dự đoán. Tuy nhiên cũng không khác lắm với ý tưởng ban đầu. Đây là thiệp mời tham dự bữa tiệc độc thân, phải trả 399 nhân dân tệ để tham gia. Phương Du nhìn các quy định và yêu cầu trên thiệp mời. Có phần cạn lời, chị nghĩ rất thích hợp với em. Phương Du, Tề Vận đến giờ vẫn còn độc thân. Mấy năm nay đã đi xem mắt rất nhiều người, nhưng vẫn chưa tìm được người mình thích. Em có thể đi chung với chị. Những người tham gia đều là nhân tài, tốt hơn nhiều so với những người mà người thân giới thiệu. Còn hai người nữa trong bộ phận chúng ta đã đồng ý tham gia. Phương Du đặt tay lên trán, mỉm cười nói, chuyện này khó cho em quá. Chị Vận, Tề Vận lại không nghĩ như vậy. Chỉ là mở mang tầm mắt thôi. Đâu có bắt em kết hôn liền đâu. Cứ gặp gỡ trước đã. Chị ấy hỏi tiếp, em đã từng thử trước đây chưa? Đàm Vân Thư hạ mắt xuống, mái tóc phủ một lớp ánh sáng vàng cam. Khoảng cách giữa nàng và họ gần đến mức có thể vô tình nghe thấy mọi thứ. Rõ ràng là nàng đã chọn sai thời điểm. Không, Phương Du cười đáp, em chưa từng thích ai cả. Tác giả có lời muốn nói, chiến trường đã thay đổi. Cách chương.